Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Lãnh Như Sương bay tới, Diệp Phong liền cất tiếng, tốt, vậy chúng ta hãy liên thủ xem có thể xử lý được con tử thủy tinh rực long này không. Đối với Diệp Phong, con tử thủy tinh rực long này quả thực có sức mạnh vô cùng cường đại, là một tồn tại cấp thú vương, cao hơn hắn đến 7-8 đại cảnh giới, đúng là không phải một mình hắn có thể đối phó. Nếu có Lãnh Như Sương, thánh nữ của băng phong thánh điện, tương trợ, áp lực của hắn chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Lúc này, Tố Tâm định theo Lãnh Như Sương cùng đến giúp Diệp Phong. Nhưng Lãnh Như Sương đã ngăn lại, nhìn Tố Tâm nói, Tố Tâm tỷ tỷ, tu vi thực lực của tỷ trung quy không bằng chúng ta, tỷ cứ ở lại bên trong tường thành sẽ an toàn hơn. Dù sao xung quanh cũng có nhiều cường giả nhân tộc khác, cửu thiếu chủ để một mình ta giúp hắn là đủ rồi. Nghe Lãnh Như Sương nói vậy, trong đôi mắt xinh đẹp của Tố Tâm thoáng hiện vẻ mất mát. Nàng rất muốn giúp Diệp Phong, bởi hắn là ân nhân cứu mạng của nàng. Nhưng lúc này Tố Tâm cũng biết Lãnh Như Sương nói đúng. Nàng đi có lẽ sẽ chỉ thêm vướng chân. Dù sao nàng chỉ là một đệ tử thánh điện bình thường, không thể so sánh với nhân vật cấp thánh nữ như Lãnh Như Sương, thực lực chênh lệch quá lớn. Vì vậy, Tố Tâm khẽ gật đầu, nói, được, vậy Như Sương muội muội, muội nhất định phải cẩn thận. Lãnh Như Sương gật đầu, rồi lập tức bay về phía Diệp Phong. Trong lúc bay đi, Lãnh Như Sương đã thi triển một loại truyền thừa hàn băng vô cùng mạnh mẽ, hàn băng phong thiên quyết. Trong khoảnh khắc, một luồng khí hàn băng cực hạn tinh hoàng từ người Lãnh Như Sương tỏa ra, như muốn đóng băng cả trời đất thành một thế giới băng tuyết. Con thú vương tử thủy tinh rực long đang định tấn công Diệp Phong lập tức bị luồng khí đóng băng này làm cho tốc độ trở nên vô cùng chậm chạp. Ngay lúc đó, Diệp Phong cũng thi triển truyền thừa mạnh nhất của mình, ma thần chân thân. Một ma thần chân thân cao tới mấy vạn mét, nguy nga sừng sững, lập tức ngưng tụ sau lưng Diệp Phong. Mang theo một cảm giác áp bức kinh hoàng, che trời lấp đất, nháy mắt tấn công về phía con tử thủy tinh rực long. Ma thần chân thân tung một quyền, sức mạnh vô cùng khủng bố, đánh bay con tử thủy tinh rực long ra xa. Ngay sau đó, Diệp Phong xông lên, tay phải đột nhiên đưa ra. Tay phải của hắn lập tức biến thành tổ long chi trảo, với 9 móng vuốt màu vàng kim, trở nên vô cùng to lớn, mang theo cảm giác áp bức kinh hoàng. Như thể một bàn chân của tổ long viễn cổ xé rách cả hư không, hung hãn chụp xuống người con tử thủy tinh rực long. Tổ long chi trảo của Diệp Phong dường như có sự áp chế tự nhiên đối với long tộc. Con tử thủy tinh rực long lập tức hoảng sợ kêu lên, ngươi chỉ là một nhân tộc, sao lại có thể sở hữu móng vuốt của tổ long viễn cổ? Thậm chí còn có thể phát huy ra một tia sức mạnh của tổ long, điều đó không thể nào. Khi Diệp Phong thi triển tổ long chi trảo, một hư ảnh của tổ long viễn cổ thậm chí còn xuất hiện sau lưng hắn, khiến cho một trảo này của hắn mang theo một tia sức mạnh của tổ long. Xoẹt, ngay sau đó, tổ long chi trảo của Diệp Phong đã xé toạc một bên cánh của con tử thủy tinh rực long. A, con rực long không khỏi hét lên một tiếng thảm thiết. Vô số cường giả nhân tộc ở gần đó thấy cảnh này đều hưng phấn reo hò, tốt, quá tốt rồi. Thực sự quá mạnh mẽ, rõ ràng. Tất cả các cường giả nhân tộc đều được trận công kích này của Diệp Phong làm cho phấn chấn. Bởi vì Diệp Phong và Lãnh Như Sương đang liên thủ tấn công một tồn tại cấp thú vương vô cùng hiếm thấy và mạnh mẽ. Việc Diệp Phong xé được một bên cánh của thú vương tự nhiên khiến rất nhiều người cảm thấy vô cùng phấn chấn. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một con tinh tinh khổng lồ toàn thân mọc vảy bạc từ xa lao tới. Mỗi bước chân của nó rơi xuống đều làm cho cả mặt đất rung chuyển. Con tinh tinh vảy bạc này hiển nhiên cũng là một thú vương khác, thực lực tuyệt đối không thua kém con tử thủy tinh rực long kia, nó lao thẳng về phía Diệp Phong và Lãnh Như Sương. Lãnh Như Sương cảm nhận được khí tức thú vương tỏa ra từ con tinh tinh vảy bạc, sắc mặt không khỏi biến đổi, thốt lên, lại một con thú vương nữa. Rốt cuộc lần thú triều này đã huy động bao nhiêu thú vương? Thực sự quá kinh người. Phải biết rằng, thú vương là những tồn tại cấp bá chủ một phương trong rừng rậm nguyên thủy, cực kỳ hiếm thấy. Không ngờ chỉ trong chốc lát, trên chiến trường đã xuất hiện hai con thú vương, thật khiến người ta chấn động. Không ít cường giả nhân tộc trong tường thành thấy cảnh này đều lo lắng nói, lần thú triều này, ngay cả tồn tại cấp thú vương cũng xông ra tấn công, vậy kẻ đứng sau chỉ huy toàn bộ thú triều. E rằng chính là thú hoàng trong truyền thuyết, đó là tồn tại có thể sánh ngang với các trưởng khống giả của những thế lực cự đầu ở khu vực phía nam thiên giới chúng ta đó. Lúc này, ánh mắt của không ít người đều lộ vẻ lo lắng sâu sắc, cảm thấy lần thú triều này tuyệt đối không đơn giản như họ tưởng. Một tồn tại cường đại nào đó trong rừng rậm nguyên thủy, e rằng thật sự muốn chôn vùi toàn bộ thế hệ trẻ của các đại thế lực tại Thiên Binh Thành. Nhưng Diệp Phong lúc này không suy nghĩ nhiều, chỉ cất tiếng nói, dù có bao nhiêu thú vương đến, chúng ta cũng phải dốc toàn lực một trận. Dứt lời, Diệp Phong nhìn Lãnh Như Xương bên cạnh, nói, con tử thủy tinh rực long kia đã bị ta xé mất một cánh, sức chiến đấu đã giảm mạnh, giao cho Như Xương cô nương. Ta sẽ đi đối phó với con thú vương mới tới kia. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp lao về phía con tinh tinh vảy bạc, trong khoảnh khắc. Diệp Phong bộc phát toàn bộ sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, cả người hắn nhanh chóng phình to, biến thành một người khổng lồ màu vàng không hề thua kém con tinh tinh vảy bạc. Tay trái nắm quyền, tay phải là tổ long chi chảo, hắn lao vào chiến đấu với con thú vương mới tới trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người. Máu me tung tóe, trận chiến cuồng dã đến cực điểm, hai bên vậy mà ngang tài ngang sức, bất phân cao thấp. Thân thể thật là cường tráng, siêu cấp thiên tài đến từ Đại Ma Thần Tông này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao lại có thể sở hữu sức mạnh thể chất cường đại đến thế? Thể chất màu vàng kim mà hắn tu luyện, sao cảm giác trước nay chưa từng thấy qua? Đại Ma Thần Tông hẳn là cũng rất hiếm có loại truyền thừa này. Chẳng lẽ thể chất của siêu cấp thiên tài này không liên quan đến truyền thừa, mà là bản thân hắn sở hữu huyết mạch chi lực đặc thù từ thời viễn cổ? Từ đó tu luyện thành loại thể chất màu hoàng kim đặc biệt này. Lúc này, không ít cường giả nhân tộc khác ở đó, khi nhìn thấy cảnh tượng Diệp Phong và con thú vương tinh tinh vảy bạc chiến đấu bên ngoài tường thành, đều lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì họ chưa từng thấy một tu luyện giả nhân tộc nào có thể chỉ dựa vào sức mạnh thân thể mà đối đầu ngang ngửa với một sinh linh cấp thú vương, phải biết. Những ác thú viễn cổ có thể tu luyện đến cấp thú vương không chỉ có tu vi công lực vô cùng cường đại, mà vào khoảnh khắc thành tựu thú vương. Chúng còn phải chịu sự tẩy lễ của sấm sét cửu thiên, khiến cho thân thể trở nên cứng rắn như thần thiết. Cho dù là một tu luyện giả nhân tộc cùng cấp đối đầu với một thú vương cùng cấp, nếu là đối đầu trực diện, tuyệt đối sẽ bị thú vương xé nát. Vậy mà Diệp Phong với tu vi yếu hơn, sau khi hóa thành người khổng lồ màu vàng, lại có thể chiến đấu bất phân cao thấp với con thú vương này, quả thực khiến người ta kinh hãi đến cực điểm. Ngay khi mọi người đang cảm thấy có một siêu cấp thiên tài như Diệp Phong ở đây, chắc chắn có thể an toàn vượt qua nguy cơ lần này, thì ầm ầm. Cả mặt đất đột nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ. Mà khe hở này lại nứt ra ngay tại khu vực Diệp Phong và con tinh tinh vảy bạc đang chiến đấu. Gần như ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, một con mãng xà khổng lồ dài đến mấy vạn mét, trên đầu còn mọc một chiếc sừng xanh, từ dưới khe nứt vọt ra. Nó mở to cái miệng như chậu máu, cắn về phía Diệp Phong, mang theo một luồng gió tanh mưa máu vô cùng khủng bố. Con mãng xà độc giác này, toàn thân mọc đầy vảy vàng óng, dường như ẩn chứa một tia huyết mạch của kim long viễn cổ, khí tức tỏa ra cũng vô cùng áp bức. Rõ ràng, đây cũng là một con thú vương thứ ba đã xuất hiện. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lần thú triều này lại đột nhiên xuất hiện đến ba con thú vương? Tồn tại cấp thú vương bình thường vô cùng hiếm thấy, rất khó gặp. Hôm nay lại xuất hiện cả ba con, hơn nữa còn có hai con đang vây công siêu cấp thiên tài của Đại Ma Thần Tông kia. Lần này phiền phức rồi, vị thiếu niên đó sẽ gặp phải tình thế vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lúc mọi người đang bàn tán, Diệp Phong đối mặt với con mãng xà độc giác màu vàng đột nhiên xông tới, không khỏi nhanh chóng lùi lại. Một mình chiến đấu với một con thú vương thì ngang tài ngang sức, nhưng lại thêm một con thú vương cùng cấp nữa, cho dù sức chiến đấu của Diệp Phong có mạnh đến đâu. Trong thời gian ngắn cũng chỉ đành tạm thời tránh mũi nhọn. Thấy Diệp Phong bị hai con thú vương liên thủ công kích, liên tục bại lui, không ít cường giả nhân tộc trong tường thành vừa đánh giết mãnh thú xông tới. Vừa hét lớn về phía trung tâm thành. Mười mấy lão gia hỏa của Thiên Binh Thành rốt cuộc đang làm gì vậy? Sao không ra giúp vị siêu cấp thiên tài của Đại Ma Thần Tông này đối phó với bọn thú vương? Trong thành, một thị vệ của Thiên Binh Thành lập tức lên tiếng giải thích, các vị, thật sự không còn cách nào khác. Hơn 10 vị trưởng lão của chúng ta hiện cũng đang bận rộn luyện hóa và thi triển một món bảo vật cổ xưa vô cùng mạnh mẽ. Để đối phó với tồn tại cấp thú hoàng kinh khủng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nghe vậy, không ít cường giả nhân tộc đều im lặng. Xem ra bây giờ ai nấy đều ốc còn không mang nổi mình ốc, đều có trách nhiệm và nhiệm vụ riêng. Nhiều người nhìn về phía Diệp Phong, âm thầm cầu nguyện, hy vọng hắn có thể chống đỡ được. Lúc này, ngay khi con thú vương thứ ba, con mãng xà độc giác màu vàng xuất hiện, Lãnh Như Xương lập tức không nhịn được mà cất tiếng, Cửu thiếu chủ, ta đến giúp huynh. Diệp Phong lập tức ngăn cản Lãnh Như Sương, nói, cô hãy toàn tâm toàn ý xử lý con tử thủy tinh Dực Long đã bị trọng thương kia trước. Hai con thú vương mới này ta tạm thời có thể chống đỡ được. Nếu bây giờ cô đến đây, ba con thú vương hợp lại, để cho con tử thủy tinh Dực Long kia có cơ hội hồi sức, cả hai chúng ta sẽ vô cùng vất vả. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Như Sương nhìn hắn, trong đôi mắt tuyệt mỹ vừa có vẻ lo lắng, vừa có sự bội phục. Nàng khẽ gật đầu, nói, được, vậy cửu thiếu chủ hãy cố gắng cầm cự thêm một lúc. Con tử thủy tinh Dực Long này mất một cánh, hành động càng thêm chậm chạp, lại bị trọng thương, cho ta thêm chút thời gian nữa, ta nhất định có thể triệt để giết chết nó. Nói xong, Lãnh Như Sương liền thi triển bảo vật sở trường của mình. Một vầng sáng hình trăng non nhỏ bé đột nhiên xuất hiện giữa hai hàng lông mày của nàng, rồi từ đó bắn ra. Vầng sáng trăng non này vừa tỏa ra, lập tức biến thành một đồ án mặt trăng hùng vĩ rộng đến mấy vạn mét, mang theo cảm giác áp bức vô cùng kinh khủng. Chấn áp xuống con tử thủy tinh Dực Long. Cùng lúc đó, ở chiến trường bên kia, Diệp Phong một mình đối đầu với hai đại thú vương, con mãng xà độc giác màu vàng chui lên từ khe nứt dưới đất. Đột nhiên phát ra tiếng người, không ngờ một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé như ngươi, tu vi yếu ớt như vậy mà sức chiến đấu lại mạnh đến thế. Có thể chịu được sự công kích của hai đại thú vương chúng ta mà vẫn chưa bị trọng thương. Đúng là một kỳ tài hiếm thấy, nhưng nhân tộc càng xuất hiện loại tuyệt thế kỳ tài như ngươi, chúng ta càng phải hủy diệt ngươi. Toàn bộ vùng đất phía nam thiên giới sớm muộn gì cũng là thiên hạ của thú tộc chúng ta, còn các ngươi, nhân tộc, đều sẽ trở thành nô lệ. Dứt lời, con mãng xà độc giác nhìn sang con tinh tinh vảy bạc bên cạnh, nói, vảy bạc tinh tinh vương, đừng do dự nữa. Thiếu niên nhân tộc này rất khó giết, chúng ta chỉ có thể dốc toàn lực mới có thể triệt để xóa sổ nó. Trực tiếp thi triển thần thông mạnh nhất của chúng ta đi. Nói rồi, con mãng xà độc giác mở to miệng, phun ra một viên châu màu vàng. Viên châu biến thành to như một ngọn núi, mang theo sức mạnh nguy nga kinh khủng, như có thể chấn vỡ tất cả. Còn con tinh tinh vảy bạc kia, lúc này cũng điên cuồng đấm ngực dậm chân. Toàn bộ vảy bạc trên người nó bỗng nhiên rơi ra, rồi ngưng tụ trong tay phải thành một thanh đại đao bạc dài đến 50 mét, lấp lánh ánh lôi đình. Hai con thú vương lúc này hiển nhiên đều đã dùng đến con bài tẩy mạnh nhất của mình, tấn công về phía Diệp Phong, mang theo sức hủy diệt vô cùng kinh hoàng. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng phải biến sắc, cảm thấy toàn thân mình như muốn tan rã từng khúc dưới đòn tấn công kinh khủng này. Không ổn rồi, hai đại thú vương đều đã dốc toàn lực, siêu cấp thiên tài của đại ma thần tông kia e rằng sẽ bỏ mạng. Trong khoảnh khắc, không ít người thấy cảnh này đều không nhịn được mà muốn lao về phía Diệp Phong để tương trợ. Nhưng đám mãnh thú viễn cổ xung quanh thực sự quá nhiều, chúng đã chặn đứng tất cả các cường giả nhân tộc trong tường thành lại, không cho họ đi giúp Diệp Phong. Rõ ràng, bầy ác thú trong thú triều đều có tổ chức, không phải mù quáng xông vào thành trì, mà là có sự phối hợp với nhau. Nguy rồi, cửu thiếu chủ gặp nguy hiểm. Lãnh Như Sương ở cách đó không xa sắp giết được con tử thủy tinh Dực Long, nhưng khi thấy Diệp Phong đã bị bao phủ trong đòn tấn công hủy diệt của hai đại thú vương. Sắc mặt tuyệt mỹ của nàng lập tức biến đổi, muốn liều mình xông đến bên cạnh hắn. Nhưng đã không kịp nữa rồi, lúc này, con mãng xà độc giác nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Cất tiếng cười tàn khốc, tên siêu cấp thiên tài nhân tộc nhà ngươi đã bị đòn tấn công mạnh nhất của chúng ta bao vây, không còn đường lui. Hôm nay ngươi chắc chắn sẽ phải đổ máu tại chỗ, bị chúng ta hủy diệt hoàn toàn. Tình thế có thể nói là nguy cấp đến cực điểm. Diệp Phong một mình bị đòn tấn công mạnh nhất của hai con thú vương bao vây, không còn đường lui. Ngay cả khi sở hữu thiên thần bất hủ thể cực kỳ cường hãn, hắn cũng cảm thấy cả người như muốn bị xé nát. Hai con mãnh thú cấp thú vương này quả thực vô cùng kinh khủng, một khi thi triển thần thông mạnh nhất, sức sát thương mà chúng bộc phát ra thật đáng sợ. Thiếu niên nhân tộc, ngươi phải chết. Con mãng xà độc giác màu vàng ánh mắt tràn đầy nụ cười tàn khốc. Tuy nhiên, ánh mắt của Diệp Phong lại không hề tỏ ra quá lo lắng. Hắn lập tức đưa ra biện pháp đối phó. Đầu tiên, hắn tâm niệm vừa động, di chuyển ma thần chân thân vừa ngưng tụ ra trước đó đến trước mặt mình, chặn đứng đòn tấn công kinh hoàng của hai con thú vương. Giác, giác, ma thần chân thân vừa hứng chịu đòn tấn công kinh hoàng, lập tức vỡ vụn ra từng mảnh, nhưng cũng đã giúp Diệp Phong chặn được đợt sát thương đầu tiên. Tiếp đó, không chút do dự, Diệp Phong lập tức thả ra tinh không trùng tổ mà hắn có được trước đây. Nhưng lần này, hắn không thả lũ côn trùng ra để tấn công kẻ địch, mà để cho những con côn trùng đáng sợ trong tổ bò kín khắp người, tạo thành một lớp áo giáp bằng côn trùng. Lũ côn trùng này, ngay cả ngọn lửa của một đại nhân vật đỉnh cấp như Hỏa Diễm Ma Thần cũng không hề sợ hãi, không thể giết chết chúng. Vì vậy, hoàn tấn công của hai con thú vương, sau khi bị ma thần chân thân làm suy yếu, khi đánh đến người Diệp Phong, đã bị lớp áo giáp côn trùng của tinh không trùng tổ chặn lại thành công. Diệp Phong không hề bị thương tổn gì. Cái gì? Thấy cảnh này, cả vảy bạc tinh tinh vương và con mãng xà độc giác đều trợn tròn mắt. Dường như chúng không thể ngờ rằng, đòn tấn công khủng bố mà chúng dốc toàn lực thi triển lại bị Diệp Phong chặn đứng. Ngay sau đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức lóe lên trước mặt con mãng xà độc giác, tay phải hung hãn vươn ra, biến thành một cái tổ long chi chảo, tấn công về phía nó. Phập, tổ long chi chảo của Diệp Phong trực tiếp xé nát nửa thân rắn của con mãng xà độc giác. A, con mãng xà độc giác lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Thân thể nó bị xé làm đôi, dù là một hung thú cấp thú vương, lúc này cũng không chịu nổi nỗi đau xé lòng đó. Diệp Phong sở dĩ ra tay trước với con mãng xà này là vì nó thông minh nhất, nên phải xử lý con thú vương có trí tuệ cao này trước. Hơn nữa, tổ long chi chảo của hắn vốn có khả năng áp chế tự nhiên và gây thêm sát thương đối với các sinh vật thuộc loài rắn và rồng. Còn con tinh tinh vảy bạc kia, dường như đầu óc không được lanh lợi cho lắm, chỉ biết làm càn, nên để lại giải quyết sau cùng là tốt nhất. Lúc này, Diệp Phong đã chặn đứng mọi đòn tấn công và xé con mãng xà độc giác làm đôi, khiến cho các cường giả nhân tộc ở xa đang lo lắng cho hắn đều phải kinh ngạc, rồi lập tức vui mừng khôn xiết. Một cường giả nhân tộc không nhịn được thốt lên, tốt. Quá tốt rồi, không hổ là siêu cấp thiên tài của Đại Ma Thần Tông, quả nhiên vô cùng cường đại, thật khủng khiếp. Lãnh Như Sương ở phía xa đang định xông đến giúp Diệp Phong cũng dừng bước. Nàng phát hiện, sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong còn mạnh hơn rất nhiều so với những gì nàng tưởng tượng. Các con bài tẩy mà hắn thi triển ra khiến người ta hoa cả mắt, nhất là những con côn trùng đáng sợ vừa rồi đã chặn được đòn tấn công liên hợp của hai đại thú vương. Khiến nhiều người nhìn mà phải kinh sợ, cảm thấy con bài tẩy của Diệp Phong thực sự quá nhiều, thật không thể tin nổi. Lúc này, Lãnh Như Sương liền tập trung toàn lực tấn công con tử thủy tinh dược long. Còn Diệp Phong thì nhìn về phía con mãng xà độc giác. Dù thân thể nó đã đứt làm đôi, nhưng nó vẫn chưa chết. Dù sao, mạnh thú cấp thú vương có sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường. Con mãng xà này đang định thu lại viên châu màu vàng mà nó phun ra trước đó để phục hồi sức mạnh. Nhưng Diệp Phong đã nhanh hơn một bước, vươn tay ra, chộp lấy viên châu màu vàng. Một luồng sức mạnh sấm sét lập tức bùng phát từ viên châu, muốn hất văng tay Diệp Phong ra. Nhưng hai tay Diệp Phong lúc này đã sớm biến thành màu vàng óng, vận chuyển sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, nắm chặt lấy viên châu, rồi trực tiếp nuốt vào bụng. Một luồng sức mạnh vô cùng kinh hoàng lập tức bắn ra từ viên châu màu vàng, muốn phá hủy ngũ tạng lục phủ của Diệp Phong. Nhưng ngũ tạng lục phủ của hắn, bao gồm cả đường ruột, cũng đã sớm đạt đến cường độ của thiên thần bất hủ thể, cứng rắn như thần thiết. Vì vậy, viên châu này chính là nội đan của con mãng xà, dù có giải phóng sức mạnh kinh hoàng cũng không thể phá hủy được ngũ tạng lục phủ của Diệp Phong. Nó trực tiếp bị hắn tiêu hóa, biến thành một luồng năng lượng khổng lồ, rót vào đan điền, làm lớn mạnh công lực của hắn. Sau khi tiêu hóa nội đan của con mãng xà, tu vi của Diệp Phong lập tức liên phá 4 tầng trời, từ mệnh kiếp cảnh tứ trọng thiên vừa rồi, nháy mắt đột phá đến mệnh kiếp cảnh bát trọng thiên. Không thể không nói, nội đan của một con thú vương chứa đựng năng lượng quả thực khủng bố và dồi dào đến cực điểm, khiến công lực của Diệp Phong tăng vọt. Việc Diệp Phong thành công tiêu hóa nội đan đã khiến con mãng xà độc giác bị trọng thương nặng. Viên nội đan đó là tinh hoa sức mạnh của nó, bị Diệp Phong đoạt lấy và tiêu hóa, tự nhiên khiến nó mất đi gần một nửa sức mạnh, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi, nó kinh hãi tột độ, muốn nói gì đó, nhưng Diệp Phong đã lao tới, tổ long chi chảo tấn công, phập một tiếng, đập nát đầu con mãng xà, triệt để kết liễu mạng sống của nó. Một tôn thú vương, đã bị hạ, sức mạnh thật là cường đại, vậy mà một mình giữa vòng vây của hai đại thú vương, lại có thể giết chết một con trong đó. Thực lực như vậy, quả thực không thể tin nổi. E rằng rất nhiều tiền bối cường giả đã thành danh từ lâu ở khu vực phía nam thiên giới chúng ta cũng không làm được đến mức này. Thật là một kỳ tài ngút trời. Lúc này, trong cả thiên binh thành, vô số cường giả nhân tộc đang chống cự với các mãnh thú viễn cổ khác, khi thấy cảnh tượng diễn ra bên ngoài tường thành, đều lập tức hưng phấn reo hò. Bởi vì việc Diệp Phong làm thực sự quá cổ vũ lòng người, một tôn thú vương ngã xuống, sát khí thú vương tỏa ra từ người Diệp Phong thực sự quá đáng sợ. Khiến cho những mãnh thú viễn cổ bình thường không có linh trí đều theo bản năng mà tránh xa hắn. Lúc này, con Tinh Tinh vảy bạc dù đầu óc có không lanh lợi đến đâu cũng đã thấy được sự cường đại và khủng bố của Diệp Phong. Nó lập tức điên cuồng chạy trốn về phía xa, không dám đối đầu với hắn nữa, bởi vì thiếu niên nhân tộc này, trông thì bình thường, thanh tú. Nhưng lại giống như một chiến thần nhân tộc hung mãnh vô cùng, sức chiến đấu quá đáng sợ, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khiến cả thú vương cũng phải kinh hãi không thôi, bỏ chạy thục mạng. Lúc này, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang lên từ phía xa. Đó là con tử thủy tinh Dực Long, trong tình trạng trọng thương, cuối cùng đã bị Lãnh Như Xương chém giết, rơi từ trên cao xuống. Thân thể khổng lồ của nó đập xuống mặt đất, làm tung lên bụi đất mịt mù, tạo ra một cái hố lớn, những vết nứt lan ra xa hàng vạn mét. Lại một con thú vương nữa ngã xuống. Các cường giả nhân tộc trong tường thành lập tức hưng phấn gieo hò. Hai tôn thú vương liên tiếp bị giết, cộng thêm con vảy bạc Tinh Tinh vương bỏ chạy thục mạng, khiến cho cả thú triều lập tức có dấu hiệu tan rã. Những con mãnh thú viễn cổ vốn đang hung hãn tấn công thành trì, giờ đây đều nhanh chóng tháo chạy về phía sau. Diệp Phong và Lãnh Như Xương giống như một mũi dao nhọn, hung hãn đâm sâu vào lòng địch, giết chết hai con thú vương, đuổi chạy một con, khiến cho quân tâm của thú triều tan rã, tự nhiên làm cho vô số mãnh thú không dám tiếp tục tấn công nữa. Một cường giả nhân tộc không khỏi hưng phấn nói, lần này may mà có hai vị kỳ tài tuyệt thế từ các thế lực cự đầu, giúp chúng ta giết chết hai con thú vương, làm cho cả thú triều tan rã. Nhưng cũng có người lo lắng nói, con thú hoàng thần bí sai khiến cả thú triều vẫn chưa xuất hiện. Một khi tồn tại cấp thú hoàng xuất hiện, e rằng sẽ gây ra sức phá hoại còn kinh khủng hơn, lúc đó cả thiên binh thành chúng ta vẫn có nguy cơ bị hủy diệt. Một người khác lại nói, mười mấy vị tiền bối của thiên binh thành vẫn luôn chuẩn bị một loại đại sát khí vô cùng khủng bố, chính là để chờ con thú hoàng đó xuất hiện và liều chết một trận. Cho dù thật sự có thú hoàng xuất hiện, chúng ta cũng chưa chắc sẽ bị diệt vong. Trong lúc mọi người đang bàn luận, thú triều đã hoàn toàn tan rã. Con thú hoàng mà mọi người lo lắng cuối cùng cũng không xuất hiện. Hiển nhiên, con thú hoàng ẩn mình trong bóng tối cũng biết rõ về đại sát khí mà các trưởng lão của thiên binh thành đã chuẩn bị. Thấy đám thú vương và mãnh thú dưới trướng đã tan rã, nó cũng không muốn lộ diện, cảm thấy đại thế đã mất, không cần thiết phải đánh một trận sinh tử. Lúc này, các cường giả nhân tộc liền ồ ạt lao ra khỏi thành, săn giết những con mãnh thú đang tháo chạy. Còn Diệp Phong, hắn lập tức thu lấy thi thể của con mãng xà độc giác màu vàng mà mình đã giết, cùng với con tử thủy tinh Dực Long vừa rơi xuống, cất cả hai vào nhẫn chữ vật. Sau đó, hắn bộc phát pháp lực khổng lồ, đuổi theo con Tinh Tinh vảy bạc đang chạy trốn. Một con thú vương tuy vô cùng cường đại, sức sát thương kinh người, nhưng đối với Diệp Phong, nó là một món đại bổ. Vì vậy, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua con thú vương thứ ba này, điên cuồng truy sát nó, muốn giải quyết luôn một thể. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đuổi đến bìa rừng rậm nguyên thủy, một ngón tay màu xanh lục khổng lồ, dài đến mấy vạn mét, đột nhiên từ sâu trong rừng điểm tới. Nó giống như một cây cột chống trời chấn áp xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt thương sinh. Ngay cả Diệp Phong trước ngón tay này cũng trở nên nhỏ bé như một con kiến. Hắn lập tức cảm thấy toàn thân mình như sắp vỡ vụn. Sức mạnh này tuyệt đối không phải là thứ hắn có thể đối kháng bây giờ, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, chắc chết không nghi ngờ. Diệp Phong chỉ có thể nhanh chóng lùi lại, tránh xa khu rừng. Ngón tay màu xanh lục khổng lồ kia cũng không tiếp tục truy sát hắn. Chủ nhân của ngón tay đó dường như cũng kiêng dè các vị trưởng lão trong thiên binh thành, nên không tiếp tục đuổi giết, sợ họ sẽ vận dụng đại sát khí thần bí để hủy diệt mình. Diệp Phong lùi về phạm vi của thiên binh thành, thấy ngón tay kia không tiếp tục chấn áp xuống, không khỏi thở phào một hơi. Sức mạnh tỏa ra từ ngón tay đó quả thực hủy thiên diệt địa, giống như thần linh vậy. Ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi thán phục, đây chính là ngón tay của con thú hoàng thần bí đó sao? Không biết con thú hoàng đó rốt cuộc là tồn tại thế nào mà lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy? Quả nhiên, thú hoàng dù chỉ cao hơn thú vương một cấp, nhưng sức mạnh lại chênh lệch quá nhiều. Thú vương trước mặt thú hoàng, quả thực yếu ớt như một con run rế. Hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ các vị trưởng lão của thiên binh thành lại có thể âm thầm kìm hãm con thú hoàng này lâu đến vậy. Đến cuối cùng khi đám mãnh thú tan rã, vẫn không để nó lộ diện. Đủ để chứng minh nội tình của thiên binh thành vẫn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng dù sao đi nữa, lần thú triều này cuối cùng cũng đã được đẩy lùi thành công. Mà Diệp Phong cũng thu hoạch được rất nhiều. Trong nhẫn chữ vật của hắn bây giờ đang có thi thể của hai tôn thú vương. Đây quả thực là một nguồn tài nguyên tu luyện khổng lồ, là món đại bổ đối với hắn. Diệp Phong đã nóng lòng muốn trở về phòng trọ của mình để luyện hóa và thôn phệ huyết khí năng lượng cùng với thọ nguyên khổng lồ của hai con thú vương này. Đúng lúc này, hơn 10 vị trưởng lão của Thiên Binh Thành xuất hiện trên bầu trời, ai nấy đều nở nụ cười vui mừng, cất tiếng nói, lần này nhờ có sự chiếu cố của đông đảo các vị cường giả, Thiên Binh Thành chúng ta cuối cùng cũng đã vượt qua được kiếp nạn này. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giữ lời hứa, ban thưởng hậu hĩnh nhất cho người có công lao lớn nhất. Hơn nữa, ai cũng có phần, chỉ cần đã ra sức chém giết mãnh thú viễn cổ, đều sẽ nhận được thù lao từ buổi đấu giá của Thiên Binh Thành. Một cường giả nhân tộc không nhịn được cười hỏi, các vị tiền bối, trước đây các vị nói thù lao của chúng tôi sẽ được chọn từ những vật phẩm chân quý trong hai ngày đấu giá sắp tới. Điều đó là thật chứ? Nghe vậy, một vị trưởng lão trên không trung cười lớn đáp, đương nhiên là thật, chúng tôi nói lời giữ lời. Mời mọi người theo chúng tôi đến kho của nhà đấu giá để phân phát thù lao, nói xong. Một trong số các vị trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Diệp Phong và Lãnh Như Xương, vô cùng cảm kích chắp tay nói, lần này. Công lao lớn nhất tự nhiên thuộc về hai vị thiên tài đến từ các thế lực cự đầu. Mời hai vị cũng theo chúng tôi tới, chúng tôi sẽ dành cho hai vị phần thưởng và thù lao hậu hĩnh nhất, mong hai vị vui lòng nhận cho, vị trưởng lão đó lại nhìn về phía các cường giả khác. Cười nói, đem phần thù lao hậu hĩnh nhất lần này cho hai vị thiên tài có công lao lớn nhất, ta nghĩ mọi người hẳn là không có ý kiến gì chứ. Lời vừa dứt, trong đám đông lập tức có người cười lớn đáp, chúng tôi đương nhiên không có ý kiến. Lần này nếu không phải hai vị thiên kiêu từ thế lực cự đầu này giết ra ngoài tường thành, đánh chết hai con thú vương, chúng ta chắc chắn đã bị thú triều nhấn chìm rồi. Một người khác lại nói, nhất là vị thiên tài trẻ tuổi đến từ Đại Ma Thần Tông, hình như là cửu thiếu chủ của Ma Vương Điện, thực lực thực sự quá cường đại. Ta đây vô cùng khâm phục, đem phần thù lao tốt nhất, hậu hĩnh nhất cho hắn, ta tuyệt đối không nói một chữ không. Ai dám nói không, ta liền gây sự với kẻ đó. Đúng vậy. Một cường giả khác lên tiếng, ta, Trần Tấn Nam, cả đời chưa phục ai, nhưng ta tuyệt đối phục vị thiếu niên kỳ tài đến từ Đại Ma Thần Tông này. Nếu không có hắn, e rằng chúng ta đã sớm đi đời nhà ma cả rồi. Nghe mọi người bàn luận, Diệp Phong liền đứng ra, cười chắp tay nói, công lao lần này không chỉ riêng ta, mà còn là nhờ mọi người chung sức hợp tác, nếu không có các vị đồng tâm hiệp lực. Kìm chân tất cả mãnh thú viễn cổ tại mấy lỗ hổng trên tường thành. Ta và thánh nữ của Băng Phong Thánh Điện chắc chắn cũng không có đủ tinh lực để chuyên tâm đối phó với mấy con thú vương kia. Cho nên, lần này tất cả mọi người đều có công lao to lớn. Nghe những lời này của Diệp Phong, không ít cường giả nhân tộc lập tức nảy sinh lòng kính trọng đối với hắn. Một người không nhịn được nói, vị thiếu hiệp này có thực lực cường đại như vậy, thân phận cao quý như thế, không ngờ lại khiêm tốn lễ độ đến vậy. Khí độ của thiếu hiệp, chúng ta thực sự bội phục đến cực điểm. Lúc này, tất cả mọi người đều gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong tràn đầy vẻ khâm phục. Tố Tâm lúc này cũng bay đến bên cạnh Lãnh Như Xương, vui mừng nói, Như Xương muội muội, lần này muội thật sự đã trở thành đại công thần của cả Thiên Binh Thành. Sau này chúng ta đến đây tham gia đấu giá, chắc chắn sẽ được đối đãi đặc biệt. Lãnh Như Xương lắc đầu, cười khổ đáp, ta thực ra không có đóng góp gì nhiều, chẳng qua chỉ là phí hết sức lực để giết một con thú vương đã trọng thương. Người lợi hại thật sự vẫn là cửu thiếu chủ, nghe vậy, Tố Tâm không khỏi gật đầu, nói, cửu thiếu chủ quả thực lợi hại, không hổ là kỳ tài ngút trời. Một mình kìm chân hai con thú vương, giết một, đuổi một, lại còn đánh trọng thương con thú vương đầu tiên. Thực sự quá lợi hại, ta chưa từng gặp qua một nhân vật trẻ tuổi nào lợi hại đến vậy. Lãnh Như Xương khẽ gật đầu, ngay cả vị thánh nữ của Băng Phong Thánh Điện này, lúc này khi đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng của nàng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Cũng lộ ra vẻ bội phục và kính sợ sâu sắc. Nàng không nhịn được nói, thực lực, thủ đoạn và tiềm năng tương lai của cửu thiếu chủ bây giờ, e rằng đã vượt xa phạm trù của thế hệ trẻ khu vực phía nam thiên giới chúng ta. Thậm chí có thể so sánh với những siêu cấp thiên tài trên thần châu đại địa huy hoàng nhất ở phía đông. Chỉ có điều, nội tình của cửu thiếu chủ hiện nay vẫn còn hơi nông, tu vi quá thấp. Nhưng với thiên phú tu hành vô cùng cường đại của hắn, chỉ cần cho hắn thời gian, sớm muộn gì cửu thiếu chủ cũng sẽ trở thành một đại nhân vật danh chấn thiên hạ. Nghe những lời này của Lãnh Như Xương, Tố Tâm cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng biết rõ, vị Như Xương muội muội của mình là thánh nữ Băng Phong Thánh Điện, chưa từng để ai vào mắt. Ngay cả vị siêu cấp thiên tài trăm năm khó gặp của Trường Sinh Tiên Môn, con trai của tông chủ, cũng chưa từng nhận được đánh giá cao như vậy. Điều này cho thấy, những gì Diệp Phong thể hiện hôm nay đã gây ra sự chấn động lớn đến nhường nào đối với Lãnh Như Xương. Lúc này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện cũng dẫn theo hơn 10 vị tiền bối cường giả bay đến bên cạnh Diệp Phong. Hắn vỗ vai Diệp Phong, vui mừng nói, cửu thiếu chủ, huynh thật lợi hại. Hôm nay, thực lực mà huynh thể hiện ra, ngay cả ta, người sớm chiều ở bên huynh, cũng cảm thấy chấn động vô cùng. Xem ra trước đây huynh vẫn còn che giấu thực lực. Không ngờ huynh lại lén lút học được nhiều truyền thừa lợi hại như vậy, có được nhiều con bài tẩy mạnh mẽ đến thế. Nhưng đây là chuyện tốt. Hôm nay huynh giúp Thiên Binh Thành một ân huệ lớn như vậy, là công thần chủ chốt, tương lai trong mắt giới cầm quyền của Thiên Binh Thành, huynh chính là khách quý vô cùng quan trọng. Sau này chúng ta đến Thiên Binh Thành chắc chắn sẽ có ưu đãi lớn. Đây là một mối quan hệ rất tốt đó. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, không nói thêm gì. Sau đó, các vị trưởng lão của Thiên Binh Thành dẫn mọi người đến khu vực trung tâm, tới trước kho của nhà đấu giá. Mọi người đều được phân phát phần thù lao của mình và ai nấy đều vô cùng hài lòng. Dĩ nhiên, phần thù lao mà Diệp Phong nhận được là lớn nhất. Hắn nhận được những tài nguyên tu luyện chân quý nhất trong kho, còn có được một vài truyền thừa cường đại. Ngoài ra, vì thấy Diệp Phong không dùng đến vũ khí đặc biệt nào trong trận chiến. Giới cầm quyền của Thiên Binh Thành đã vô cùng chu đáo, đem món siêu cấp pháp bảo mạnh nhất trong kho, gọi là Nhật Nguyệt Phi Kiếm, trực tiếp tặng cho hắn. Một vị trưởng lão giải thích, hai thanh phi kiếm này vốn là một thể, khi sử dụng có thể phân thành hai, gọi là Nhật Nguyệt Phi Kiếm, tương truyền. Tài liệu để rèn chúng được một vị đại nhân vật thời viễn cổ, sau khi thâm nhập vào vũ trụ tinh không trên vòng trời, đã bắt giữ hai ngôi sao có thể sánh ngang với mặt trời và mặt trăng. Rồi lấy tinh hạch của chúng để rèn thành. Một khi luyện hóa và thi triển, hai thanh kiếm này sẽ lần lượt phóng ra sức mạnh của mặt trời và mặt trăng, mang theo cảm giác áp bức và sức sát phạt vô cùng khủng bố. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi có chút kinh ngạc và vui mừng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng luồng sức mạnh dao động tỏa ra từ hai thanh Nhật Nguyệt Phi Kiếm, vô cùng khủng bố, ẩn chứa sức mạnh cao ngạo của trời đất. Một vị trưởng lão khác, dường như là người phụ trách nhà đấu giá, không khỏi cảm khái nói, Nhật Nguyệt Phi Kiếm này vốn là bảo vật áp trục mà chúng tôi định bán đấu giá vào ngày thứ ba. Giá khởi điểm ước tính đã là 50 triệu. Vì vậy, cửu thiếu chủ cũng biết, việc giới cầm quyền Thiên Binh Thành chúng tôi có thể đem món siêu cấp pháp bảo này ra tặng, đủ thấy chúng tôi coi trọng và cảm kích ngài đến mức nào. Hy vọng tương lai cửu thiếu chủ có thể qua lại nhiều hơn với Thiên Binh Thành chúng tôi. Một kỳ tài tuyệt thế như cửu thiếu chủ, giới cầm quyền chúng tôi vô cùng coi trọng, không chỉ vì cảm ơn, mà còn muốn kết giao bằng hữu. Nghe vậy, Diệp Phong mỉm cười đáp, Thiên Binh Thành đã coi trọng tại hạ như vậy, tương lai nếu có thời gian, tại hạ nhất định sẽ đến Thiên Binh Thành qua lại nhiều hơn. Người phụ trách nhà đấu giá lập tức vô cùng vui mừng, tốt, Thiên Binh Thành chúng tôi luôn sẵn lòng chờ đón cửu thiếu chủ, hơn nữa. Sau này nếu nhà đấu giá của chúng tôi có tìm được tài nguyên tu luyện tốt nào có thể gia tăng công lực tu vi trong hoang dã hay nơi núi sâu, nhất định sẽ ưu tiên giữ lại cho cửu thiếu chủ. Trước đó, khi chọn lựa bảo vật trong kho, Diệp Phong đã ưu tiên chọn những loại đan dược cổ đại hoặc khoáng thạch thiên địa có thể gia tăng tu vi công lực. Vì vậy, người phụ trách nhà đấu giá này vô cùng thông minh, đã ghi nhớ sở thích của Diệp Phong. Nghe vậy, Diệp Phong mắt sáng lên, nói, tốt, vậy đa tạ lão ca. Thấy Diệp Phong xưng huynh gọi đệ với mình, người phụ trách nhà đấu giá cũng vô cùng vui mừng. Bởi điều này chứng tỏ mấy lời vừa rồi của ông đã thành công lay động được vị kỳ tài tuyệt thế này. Ông ta lập tức nói, có thể trở thành bằng hữu, xưng huynh gọi đệ với cửu thiếu chủ, cũng là vinh hạnh của tại hạ. Lúc này, Diệp Phong đã nóng lòng muốn trở về nơi ở của mình để thôn phệ và luyện hóa những tài nguyên tu luyện vừa nhận được. Cùng với huyết khí năng lượng của hai con thú vương đã thu được trước đó. Hắn nhìn sang thiếu chủ Ma Hoàng Điện và Lãnh Như Sương, nói, chúng ta về nơi ở trước đi. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện gật đầu, được, mọi người vừa trải qua một trận sinh tử đại chiến. Tối nay chúng ta hãy nghỉ ngơi ở Thiên Binh Thành một đêm, ngày mai hãy trở về. Lãnh Như Sương cũng mỉm cười, chúng ta cũng ngày mai hãy đi. Tối nay nếu có thời gian rảnh, chúng ta hãy tụ tập một lát, ta có lời muốn nói với cửu thiếu chủ. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện ánh mắt khẽ động, lập tức trêu chọc, thánh nữ điện hạ không phải là lại muốn đào chân tường đấy chứ. Ta nói cho cô biết, cửu thiếu chủ bây giờ là bảo bối của cả Đại Ma Thần Tông chúng ta, không ai được phép đào đi đâu. Dĩ nhiên không phải, Lãnh Như Sương mỉm cười, lắc đầu. Nàng biết thiếu chủ Ma Hoàng Điện lần này chỉ là đang nói đùa. Sau đó, cả nhóm quay về khách điếm, mỗi người về phòng nghỉ ngơi, hẹn tối sẽ dùng bữa chung, rồi từ biệt nhau để trở về tông môn của mình. Vừa về đến phòng riêng, Diệp Phong đã vội vàng đóng chặt cửa, lòng đầy hưng phấn lấy ra hai cái xác thú vương từ trong nhẫn chữ vật. chàng thấy rằng, bất luận là tử thủy tinh dược long hay con mãng xà một sừng màu vàng kia, dù đã chết nhưng vẫn là thú vương. Chúng vẫn tỏa ra một luồng khí tức áp chế đáng sợ, khiến người ta có cảm giác như đang đối mặt với một hung vật còn sống. Đây chính là uy nghiêm của thú vương, dù đã chết đi nhưng vương uy vẫn còn đó. Diệp Phong không khỏi thầm thì, ngay sau đó, chàng không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu hai con thú vương này. Đối với Diệp Phong, huyết khí và tú nguyên của sinh linh cấp thú vương đều là đại bổ, có tác dụng vô cùng to lớn. Ngay khi bắt đầu thôn phệ, chàng liền cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ cuồn cuộn tràn vào đan điền, khiến công lực của chàng tăng trưởng với tốc độ điên cuồng. Khí tức tu vi của Diệp Phong bắt đầu lớn mạnh một cách thần tốc không thể tưởng tượng nổi. Mệnh kiếp cảnh cửu trọng thiên, mệnh kiếp cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đã chạm đến bình cảnh của một đại cảnh giới. Dù vô cùng khó đột phá, nhưng chàng cảm nhận được năng lượng từ hai con thú vương mới chỉ tiêu hao 1/5. Năng lượng còn lại vẫn đủ để chàng xung kích bình cảnh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, dưới sự tấn công của luồng năng lượng như thủy triều, bình cảnh tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa vỡ tan. Trực tiếp đột phá đại cảnh giới mệnh kiếp cảnh, tiến thẳng lên nửa bước thần cương cảnh. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, năng lượng của chàng vẫn chưa cạn kiệt, bởi huyết khí từ hai đại thú vương thực sự quá dồi dào. Đối với Diệp Phong chẳng khác nào một hồi đại cơ duyên. Thậm chí còn hơn cả một vị cường giả cao hơn chàng mười mấy đại cảnh giới rót công lực vào người. Vì vậy, dưới luồng năng lượng khổng lồ tiếp tục xung kích, bình cảnh nửa bước thần cương cảnh của Diệp Phong lại vỡ tan, chính thức đột phá lên thần cương cảnh nhất trọng thiên. Đến lúc này, luồng sức mạnh kia mới hoàn toàn tiêu hao hết, dung nhập trọn vẹn vào cơ thể chàng. Diệp Phong siết chặt hai quyền, cảm giác như có vô số cự long đang gầm thét trong cơ thể mình. Phải công nhận rằng, thần cương cảnh quả là một cảnh giới vô cùng cường đại, một tầng thứ hoàn toàn mới so với mệnh kiếp cảnh. Sau khi đột phá, công lực của chàng đã tăng lên một cách chóng mặt. Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng, chiến lược của mình sau khi đột phá cả một đại cảnh giới đã tăng lên gấp trăm lần. Quả nhiên, càng về sau của con đường tu hành, dù chỉ đột phá một đại cảnh giới cũng đủ khiến sức mạnh của người tu luyện tăng lên hàng trăm, hàng ngàn lần. Lúc này, với tu vi thần cương cảnh nhất trọng thiên, Diệp Phong cảm thấy cảnh giới của mình có lẽ đã gần ngang với một số tiền bối bình thường ở khu vực phía nam thiên giới. Đương nhiên, chiến lược của chàng có lẽ còn vượt xa những vị tiền bối cùng cảnh giới đó. Diệp Phong lúc này vô cùng vui sướng. Ngay lập tức, chàng lại lấy ra những món thù lao khác từ nhẫn chữ vật. Lần này, chàng đã giúp cả thiên binh thành chống lại thú triều kinh hoàng, công lao to lớn nhất, nên được tầng lớp thượng lưu của thành ban thưởng rất nhiều tài nguyên tu luyện. Ngoài Nhật Nguyệt Phi Kiếm, chàng còn được ưu tiên lựa chọn những thứ có thể tăng cường công lực nhiều nhất, ví như một số đan dược cổ xưa, tinh thạch từ thời viễn cổ, hay những bảo dược tuyệt thế sắp trở thành dược vương. Diệp Phong không chút do dự, quyết định hấp thụ hết những tài nguyên này để bồi bổ công lực, như vậy mới phát huy được tác dụng lớn nhất. Chàng tiếp tục phóng ra thôn phệ lĩnh vực để hấp thu. Một luồng năng lượng khổng lồ khác lại cuồn cuộn tràn vào cơ thể Diệp Phong. Phải biết rằng, những tài nguyên tu luyện này vốn dĩ đều là những vật phẩm áp trục trong buổi đấu giá, mỗi một món đều vô cùng quý giá, ẩn chứa năng lượng cao cấp và tinh khiết. Khí tức tu vi thần cương cảnh nhất trọng thiên vừa mới ổn định của Diệp Phong lại một lần nữa tăng vọt. Thần cương cảnh nhị trọng thiên, thần cương cảnh tam trọng thiên, thần cương cảnh tứ trọng thiên, thần cương cảnh ngũ trọng thiên. Cuối cùng, khí tức tu vi của Diệp Phong mới ngừng lại. Gương mặt chàng tràn ngập vẻ mãn nguyện. Lần này công lực của chàng quả thực đã tăng mạnh. Tầng lớp thượng lưu của thiên binh thành quả thật rất coi trọng mình, để mình được ưu tiên chọn những tài nguyên tu luyện giá trị nhất. Chàng không ngờ sau khi hấp thụ, tu vi của mình lại có thể nhảy vọt lên đến thần cương cảnh ngũ trọng thiên. Thành quả này bằng người tu luyện bình thường khổ tu mấy chục năm. Giờ đây, Diệp Phong lấy ra món siêu cấp pháp bảo cuối cùng, Nhật Nguyệt Phi Kiếm. Hiện tại, những pháp bảo lợi hại nhất trên người chàng, ngoài tinh không trùng tổ, chính là tổ long chi chảo vừa dung hợp vào tay phải. Nhưng chúng đều là vũ khí cận chiến. Còn Nhật Nguyệt Phi Kiếm, loại phi kiếm này có thể công kích địch nhân từ xa, tốc độ cực nhanh, độ sắc bén cực cao, đối với Diệp Phong hiện tại có tác dụng vô cùng lớn. Giúp chàng đối phó với kẻ địch ở khoảng cách xa. Không lãng phí thời gian, Diệp Phong lập tức bắt đầu luyện hóa hai thanh Nhật Nguyệt Phi Kiếm trong tay. Khi luyện hóa, chàng lập tức cảm nhận được. Một thanh phi kiếm ẩn chứa tinh hoa và lõi của mặt trời, thanh còn lại thì ẩn chứa tinh hoa của mặt trăng. mỗi thanh phi kiếm đều mang trong mình sức mạnh to lớn, cao ngạo của các vì sao. Bởi vậy, Nhật Nguyệt phi kiếm không chỉ có tốc độ và sự sắc bén, mà còn có sức mạnh hùng vĩ của tinh thần trong vũ trụ, tạo ra một cảm giác áp bức nặng nề. Suốt cả buổi chiều, Diệp Phong đều đắm chìm trong việc luyện hóa siêu cấp pháp bảo vừa nhận được, Nhật Nguyệt phi kiếm. Phải biết rằng, Nhật Nguyệt phi kiếm vốn là vật phẩm áp trục nhất trong phiên đấu giá thứ 3 của Thiên Binh Thành, nên phẩm chất của nó vô cùng cao. Dù cho Diệp Phong có vô số pháp bảo cường đại, nhưng so với Nhật Nguyệt phi kiếm đều kém đi không ít. Lúc này, Diệp Phong đã tốn trọn một đêm để luyện hóa thành công Nhật Nguyệt phi kiếm. Chỉ cần tâm niệm vừa động, chàng có thể lập tức thi triển hai thanh phi kiếm này, lấy đầu người từ ngàn dặm. Ngoài ra, lúc không cần dùng đến, Diệp Phong có thể ôn dưỡng hai thanh phi kiếm trong đan điền, không ngừng củng cố mối liên kết giữa mình và chúng. Đến cuối cùng, Nhật Nguyệt phi kiếm hoàn toàn có thể trở thành hai cánh tay điều khiển từ xa của chàng, thuận buồm xuôi gió. Khi Diệp Phong luyện hóa thành công Nhật Nguyệt phi kiếm, sắc trời bên ngoài đã tối hẳn. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng của thiếu chủ Ma Hoàng Điện, Cửu thiếu chủ, đã đến tối rồi, có thể xuống dùng bữa. Băng Phong thánh nữ của Trường Sinh Tiên Môn dường như có chuyện quan trọng muốn nói với ngài, nàng ấy đã đợi ở dưới lầu rồi. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu đáp, được, ta xuống ngay. Nói xong, chàng chỉnh lại y phục, đẩy cửa bước ra, thấy thiếu chủ Ma Hoàng Điện đang đứng chờ. Giờ phút này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện dẫn theo hơn 10 vị tiền bối cường giả, đứng đợi ngoài cửa, ngay khoảnh khắc Diệp Phong bước ra. Một vị tiền bối có cảm giác lực nhạy bén lập tức nhìn chăm chú vào chàng, không khỏi kinh hãi thốt lên, khí tức tu vi của Cửu thiếu chủ sao lại đột phá nhiều đến vậy. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện cũng sững người, nhìn Diệp Phong, cẩn thận cảm ứng một phen rồi kinh ngạc nói, đúng vậy, Cửu thiếu chủ, sao tu vi của ngài lại đột nhiên đột phá nhiều thế? Diệp Phong mỉm cười, đáp, ta vừa luyện hóa hết tài nguyên tu luyện mà Thiên Binh Thành đấu giá hội tặng, nên công lực mới tăng mạnh như vậy. Nghe Diệp Phong nói, thiếu chủ Ma Hoàng Điện và các vị tiền bối đều không khỏi cười khổ lắc đầu. Năng lực luyện hóa của Diệp Phong thật quá kinh khủng. Họ biết rất rõ, lần này Thiên Binh Thành đấu giá hội đã tặng cho Diệp Phong vô số tài nguyên. Nếu là một người tu luyện cùng cấp bậc với Diệp Phong, dù là tuyệt thế thiên tài có thiên phú dị bẩm, cũng phải mất mấy tháng, thậm chí mấy năm mới có thể luyện hóa hết. Ai ngờ Diệp Phong chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi đã luyện hóa sạch sẽ, biến tất cả thành dưỡng chất để bồi bổ công lực. Điều này thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Bởi vì tốc độ và hiệu suất luyện hóa này thật quá nghịch thiên. Nhưng nghĩ lại Diệp Phong vốn là một nhân vật nghịch thiên, mọi người cũng không nói gì thêm, chỉ dẫn chàng từ lầu 2 xuống phòng ăn ở tầng 1. Lúc này, Diệp Phong thấy hai bóng hình tuyệt mỹ đã ngồi sẵn bên một chiếc bàn. Hai vị mỹ nhân này chính là Tố Tâm và Lãnh Như Sương. Lãnh Như Sương thấy Diệp Phong bước tới, lập tức kinh ngạc nói, Cửu thiếu chủ, chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, ngài đã đột phá một đại cảnh giới, tiến lên thần cương cảnh. Khoảng cách với cảnh giới hiện tại của ta cũng không còn xa nữa. Nghe Lãnh Như Sương nói vậy, Diệp Phong cười đáp, vẫn còn cách Như Sương cô nương mấy cảnh giới lận. Lãnh Như Sương lập tức cười khổ lắc đầu, nói, cho dù ngài vẫn thấp hơn ta mấy cảnh giới, nhưng chiến lược của ngài đã sớm mạnh hơn ta rồi. Bây giờ ngài lại đột phá một đại cảnh giới, chiến lược chắc chắn còn mạnh hơn ta gấp nhiều lần. Nói xong, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Lãnh Như Sương lộ ra một tia tán thưởng. Bởi vì ngay cả vị băng phong thánh nữ này cũng chưa từng gặp qua một nhân vật nghịch thiên như Diệp Phong. Đúng lúc này, thiếu chủ Ma Hoàng Điện cười lớn, nói, đừng kinh ngạc nữa, thiên phú của Cửu thiếu chủ nghịch thiên như vậy, chúng ta có thúc ngựa cũng không theo kịp. Thôi hãy nói chuyện chính đi, thánh nữ điện hạ, ngài nói tối nay ngài mời cơm, lại còn có chuyện quan trọng muốn bàn với Cửu thiếu chủ, không biết là chuyện gì. Miễn không phải là đào góc tường của chúng ta là được. Lãnh Như Sương nghe thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói vậy, không khỏi khẽ cười, đáp, yên tâm, ta sẽ không đào góc tường của Cửu thiếu chủ đâu. Hơn nữa, Trường Sinh Tiên Môn của ta từ trước đến nay vẫn luôn là thánh địa tu hành trong lòng vô số tu hành giả ở khu vực phía nam thiên giới. Tương lai, biết đâu Cửu thiếu chủ sẽ chủ động muốn gia nhập Trường Sinh Tiên Môn của chúng ta thì sao? Nói đến đây, Lãnh Như Sương không đợi thiếu chủ Ma Hoàng Điện phản bác. Liền nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, Cửu thiếu chủ, tối nay ta đặc biệt mời ngài đến đây, quả thực có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với ngài. Nghe thấy biểu cảm của băng phong thánh nữ Lãnh Như Sương trở nên trịnh trọng, cả thiếu chủ Ma Hoàng Điện và Diệp Phong đều trở nên tò mò, im lặng chờ đợi lời tiếp theo của nàng. Lãnh Như Sương vẫn nhìn chăm chú vào Diệp Phong, cất lời, không biết Cửu thiếu chủ đã từng nghe qua đất chết chi địa chưa? Đất chết chi địa, chưa đợi Diệp Phong nói gì, thiếu chủ Ma Hoàng Điện đứng bên cạnh đã kinh ngạc thốt lên, sau đó có chút khiếp sợ nói, Băng Phong Thánh Nữ, lẽ nào ngài sắp được chọn để tiến vào đất chết chi địa sao? Sao lại sớm như vậy? Lãnh Như Sương lắc đầu, nói, tầng lớp thượng tầng của Trường Sinh Tiên Môn, bao gồm cả sư tôn của ta, tức là Băng Phong Thánh Chủ, đều không muốn ta đi mạo hiểm. Là ta đã chủ động xin đi. Nghe Lãnh Như Sương nói vậy, thiếu chủ Ma Hoàng Điện lập tức giơ ngón tay cái lên, nói, có thể chủ động xin đi đất chết chi địa, xem ra Thánh Nữ Điện Hạ quả nhiên là một người đáng gờm. Lúc này, nghe hai người họ đối đáp, Diệp Phong có chút mơ hồ, không khỏi hỏi, cái đất chết chi địa này rốt cuộc là nơi nào? Nghe ý của hai vị thì đó là một nơi vô cùng hung hiểm sao? Thiếu chủ Ma Hoàng Điện gật đầu, giải thích cửu thiếu chủ trước đây một mực khổ tu trong Ma Vương Điện của Đại Ma Thần Tông chúng ta. Không hiểu rõ nhiều chuyện ở thiên giới cũng là điều bình thường. Đất chết chi địa này là một nơi vô cùng đặc biệt của toàn bộ thiên giới, không chỉ liên quan đến khu vực phía nam chúng ta. Mà ngay cả những siêu cấp thế lực ở thần châu đại địa phía đông huy hoàng nhất cũng phải kiêng dè. Lãnh Như Sương khẽ gật đầu, hỏi tiếp, không biết cửu thiếu chủ có từng nghe qua về thế giới hắc ám chưa? Cái này chưa từng, Diệp Phong lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười nói, xem ra ta hiểu biết về thiên giới vẫn còn quá ít. Hai vị nói về đất chết chi địa, rồi thế giới hắc ám, ta đều không rõ, chưa từng nghe qua. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lãnh Như Sương gật đầu đáp, xem ra cửu thiếu chủ trước đây chỉ một lòng tiềm tu trong Đại Ma Thần Tông. Không biết nhiều chuyện ở thiên giới cũng là điều bình thường. Vậy để ta giải thích cho ngài, thiên giới của chúng ta tuy là giới diện cao cấp đứng đầu trong chư thiên vạn giới, nhưng chung quy vẫn thuộc về một chiều không gian tu hành cấp thấp. Cho nên, dù thiên giới là giới diện cao cấp nhất trong số các chiều không gian tu hành cấp thấp, cũng không thể nào so sánh được với những thế giới tu hành ở chiều không gian cao hơn. Nghe Lãnh Như Sương nói vậy, ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, nói, thế giới hắc ám mà cô nương nói, chẳng lẽ là một thế giới thuộc chiều không gian tu hành cao cấp sao? Lãnh Như Sương lắc đầu, giải thích thế giới ở tận cùng khởi nguyên đại thế giới trong truyền thuyết, nơi kết nối với vực ngoại, mới là thế giới của chiều không gian tu hành cao cấp. Thế giới hắc ám không được tính là thế giới của chiều không gian tu hành cao cấp. Nó chỉ là một vùng biên giới lan từ chiều không gian cao cấp xuống chiều không gian cấp thấp như thiên giới chúng ta. Vùng biên giới này bị các chủng tộc hắc ám thống trị, nên được gọi là thế giới hắc ám. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện lúc này cũng lên tiếng, cửu thiếu chủ, nói một cách đơn giản. Thế giới hắc ám là một vùng đệm nằm giữa thiên giới của chúng ta và thế giới của chiều không gian tu hành cao cấp. Vì vậy, thế giới hắc ám không kinh khủng như trong tưởng tượng, nhưng chung quy nó vẫn là một phần của thế giới vực ngoại lan tới. Do đó, các chủng tộc hắc ám trong thế giới hắc ám đều vô cùng cường đại. Dù không đến mức tạo ra đòn giáng cấp chiều không gian đối với thiên giới chúng ta, nhưng thực lực của chúng cũng vô cùng hùng hậu, dù sao cũng là chủng tộc đến từ vực ngoại. Còn đất chết chi địa, chính là khu vực mà thiên giới và thế giới hắc ám va chạm. Các chủng tộc hắc ám từ trước đến nay luôn muốn xâm lược thiên giới, chiếm lấy đất đai màu mỡ và tài nguyên của chúng ta, vì vậy, mỗi năm, các siêu cấp thế lực ở mọi khu vực của thiên giới đều sẽ cử những siêu cấp cường giả vô cùng mạnh mẽ, đóng quân tại đất chết chi địa, vùng đệm này, để đối kháng với những chủng tộc hắc ám hung hãn kia. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện vừa dứt lời, ánh mắt Lãnh Như Sương cũng trở nên ngưng trọng, có chút nghiêm túc, lại có vài phần mông lung, nói, những chủng tộc hắc ám kia. Nghe đồn là những tộc yếu kém nhất bị các chủng tộc cường đại trong thế giới vực ngoại xua đuổi. Nhưng chúng vô cùng tàn nhẫn và hung ác, còn tàn bạo và khát máu hơn cả các ma tộc mà chúng ta từng gặp. Sau khi bị trục xuất đến thế giới hắc ám, chúng phát hiện ra nơi này có một khu vực giáp danh với thiên giới. Vì vậy, chúng luôn muốn thông qua đất chết chi địa để xâm lược toàn bộ thiên giới, tàn sát sinh linh. Do đó, đất chết chi địa là một nơi chiến tranh vô cùng tàn khốc. Nhưng nơi càng tàn khốc và hung hiểm, thì cơ duyên lại càng nhiều. Rất nhiều đại nhân vật nổi tiếng của thiên giới hiện nay đều đã từng chiến đấu và tàn sát các chủng tộc hắc ám tại đất chết chi địa, bọn họ đoạt được thần binh lợi khí. Tài nguyên tu luyện cùng đan dược thượng phẩm mà tộc hắc ám mang về từ vực ngoài, từ đó mạnh mẽ vượt bậc, siêu thoát khỏi tầng thứ mà thiên giới có thể sinh ra. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện lúc này cũng gật đầu, nói, vì vậy, đất chết chi địa từ trước đến nay, trong tâm trí của nhiều người tu hành thiên giới, là một nơi vô cùng đáng sợ và tàn nhẫn. Lúc nào cũng có thể gặp phải chủng tộc hắc ám mà vong mạng. Nhưng để bảo vệ sự an toàn của toàn bộ thiên giới, các siêu cấp thế lực ở các đại khu vực đã có một giao ước. đó là cứ cách một khoảng thời gian sẽ cử những người mạnh nhất trong tông môn tiến vào đất chết, chi địa, ngăn chặn sự xâm lược của chủng tộc hắc ám. Đương nhiên, cũng có rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu của thiên giới muốn đến nơi hung hiểm nhất để rèn luyện bản thân, đột phá trong sinh tử. Hoặc muốn đoạt được binh khí và đan dược cao cấp từ chủng tộc hắc ám để đột phá, tăng cường thể chất, củng cố bản nguyên sinh mệnh. Vì vậy, mỗi năm cũng không ít tuyệt thế thiên tài hoặc các vị tiền bối cường giả từ các đại tông môn của thiên giới chủ động xin tiến vào đất chết chi địa, một mặt là để rèn luyện, mặt khác. Chiến đấu với chủng tộc hắc ám tại đất chết chi địa cũng là trách nhiệm của mỗi người tu hành chúng ta, là vì bảo vệ quê hương, vì ước vạn sinh linh của toàn bộ thiên giới mà chiến đấu. Nghe hai người nói vậy, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không ngờ thiên giới cao cao tại thượng, lại phải đối mặt với một mối đe dọa to lớn như vậy. Toàn bộ người tu hành trong thiên giới lại gánh vác một trách nhiệm nặng nề đến thế. Mỗi năm đều có vô số cường giả lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, tiến vào đất chết chi địa, chiến đấu với các chủng tộc hắc ám. Lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, không khỏi hỏi, thiên giới rộng lớn vô ngần, cường giả vô số, thậm chí còn có những tồn tại sánh ngang với thần linh. Vì sao mọi người không liên thủ lại, trực tiếp tiến vào đất chết chi địa, xuyên qua đó để tiến vào thế giới hắc ám, diệt sạch chủng tộc hắc ám, giải quyết triệt để tai họa này? Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người có mặt đều sững sờ, rồi Lãnh Như Xương lắc đầu cười nhẹ, không nói gì thêm. Còn thiếu chủ Ma Hoàng Điện thì cười khổ nói, Cửu thiếu chủ, ngài có biết vì sao mấy chục triệu năm trước lại có chư thần hoàng hôn không? Thời đại cổ xưa ấy, vô số thần linh của thiên giới chúng ta đã ngã xuống, là vì sao không? Chính là vì điều mà Cửu thiếu chủ vừa nói đó. Lãnh Như Xương khẽ gật đầu, nói, năm đó, vào thời kỳ huy hoàng nhất của thiên giới chúng ta, có hàng trăm tồn tại cấp bậc thần linh. Một số tồn tại cường đại sánh ngang thần linh không muốn tham gia vào cuộc chiến hung hiểm này, mà chọn cách rời khỏi thiên giới, phá giới phi thăng đến vực ngoại, tiêu dao tự tại. Đương nhiên, đại bộ phận các tồn tại cấp bậc thần linh có trách nhiệm, đã chọn cách liên thủ, xuyên qua đất chết chi địa, tiến vào thế giới hắc ám. Quyết một trận tử chiến với chủng tộc hắc ám. Nhưng sau trận chiến đó, gần như tất cả siêu cấp cường giả cấp bậc thần linh của thiên giới đều tử thương gần hết, toàn bộ đã ngã xuống trong thế giới hắc ám. Đến nay cũng không biết đã chết ở vị trí cụ thể nào. Nhưng ta đoán rằng, trận chiến chư thần kinh hoàng năm đó cũng đã tiêu diệt không ít siêu cấp cường giả của chủng tộc hắc ám. Cho nên nhiều năm qua, chủng tộc hắc ám cũng không tiến công quy mô lớn vào thiên giới, chỉ gặm nhấm biên giới thiên giới tại đất chết chi địa. Vì vậy, ý nghĩ của Cửu thiếu chủ, những cường giả đỉnh cấp của thiên giới không phải là chưa từng làm, mà là đã thất bại. Bây giờ, mấy ngàn vạn năm đã qua, thiên giới chúng ta chưa từng sinh ra siêu cấp cường giả cấp bậc thần linh nào. Còn trong hắc ám giới, tộc hắc ám dường như đã sinh ra những tồn tại cực mạnh, gần như sánh ngang thần linh, bây giờ, chủng tộc hắc ám lại một lần nữa dục dịch. Dường như không còn thỏa mãn với việc gặm nhấm biên giới thiên giới một cách chậm chạp nữa, mà muốn xuyên qua toàn bộ đất chết chi địa, tiến công quy mô lớn. Cho nên bây giờ, rất nhiều người tu hành bình thường ở thiên giới không hề biết rằng, thiên giới bề ngoài nhìn như phồn vinh hưng thịnh, kỳ thực đã tràn ngập nguy hiểm. Mấy năm nay, các thế lực cự đầu và siêu cấp thế lực ở các đại khu vực của thiên giới cũng đã cử ngày càng nhiều siêu cấp cường giả tiến vào đất chết chi địa để chém giết đẫm máu. Điều này đủ để chứng minh, dã tâm của chủng tộc hắc ám ngày càng lớn, tiến công ngày càng mãnh liệt, thiếu chủ Ma Hoàng Điện gật đầu, ánh mắt đầy vẻ ngưng trọng. Nói, ta nghe nói một vị thái thượng trưởng lão của Đại Ma Thần Tông chúng ta thọ nguyên sắp cạn, không muốn lãng phí một thân thực lực cường đại, đã chủ động xin đến đất chết chi địa. Ở cuối con đường sinh mệnh, tranh thủ giết thêm một vài tên hắc ám chủng tộc, vì thiên giới mà góp một phần sức lực. Cuối cùng, vào tháng trước, ngài ấy đã chết trận tại đất chết chi địa, máu nhuộm sa trường, bỏ mình nơi đất khách quê người. Lời của thiếu chủ Ma Hoàng Điện vừa dứt, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên thâm trầm. Không ngờ thiên giới lại còn có một mối đe dọa to lớn như vậy, lúc này. Lãnh Như Xương nhìn chăm chú vào Diệp Phong, không khỏi nói, cho nên, chuyện tối nay ta muốn nói với Cửu thiếu chủ chính là, ta muốn mời ngài cùng ta tiến đến đất chết chi địa. Giúp ta trong lúc sinh tử chiến đấu lĩnh ngộ được huyền bí của tuyệt thế truyền thừa mà ta đang học. Ta nhất định sẽ hậu tạ. Hơn nữa, chém giết chủng tộc hắc ám tại đất chết chi địa cũng coi như là lập công cho thiên giới, mỗi khi giết được một tên hắc ám chủng tộc. Căn cứ vào đẳng cấp thực lực của chúng, liên minh thượng tầng của các đại khu vực thiên giới sẽ ban phát các loại phần thưởng cho những người có công. Đương nhiên, ta cũng không ép buộc, Cửu thiếu chủ có muốn đi một chuyến hay không, để thấy được sự tàn khốc thực sự, đều do ngài tự quyết định. Ta chỉ cung cấp cho cửu thiếu chủ cơ hội này, bởi vì với thân phận hiện tại của ngài, e rằng cũng không thể chủ động xin tiến vào đất chết chi địa. Thiếu chủ Ma Hoàng Điện ở bên cạnh không khỏi nói, cửu thiếu chủ, ngài bây giờ tuy chiến lực cường đại, nhưng tu vi trung quy vẫn còn yếu một chút. Không cần thiết phải đến nơi tàn khốc nhất như đất chết chi địa để mạo hiểm. Chờ ngài thật sự trở nên cường đại rồi, lại đi đất chết chi địa, vì nhân tộc mà chiến, vì thiên giới mà chiến, cũng không muộn, bởi vì những người tu hành từ các siêu cấp thế lực như chúng ta, nhất là những tuyệt thế thiên tài xuất chúng, hoặc sau này trở thành những lão bối cường đại, nơi quy tụ cuối cùng của họ, ở cuối con đường sinh mệnh. Chính là thiêu đốt tia sinh mệnh cuối cùng, vì ước vạn sinh linh của toàn bộ thiên giới mà chiến, tiến vào đất chết chi địa, chết trận ở đó. Cho nên loại chuyện này không vội. Lúc thiếu chủ Ma Hoàng Điện nói xong, trong giọng nói của hắn vậy mà lại lộ ra một loại bi tráng của số phận, Diệp Phong lúc này trầm tư một lát. Đột nhiên nhìn về phía Lãnh Như Xương trước mặt, nói, ta bằng lòng cùng Như Xương cô nương đi đất chết chi địa một chuyến, sớm đi xem xét tình hình cũng là chuyện tốt. Để ta có sự chuẩn bị tâm lý cho nơi số mệnh tương lai của mình. Nhưng trước đó, ta còn có một chuyện vô cùng quan trọng phải làm. Làm xong, ta sẽ đến trường sinh tiên môn tìm Như Xương cô nương. Nghe Diệp Phong đột nhiên nói ra những lời này, lại còn đồng ý cùng mình tiến đến đất chết chi địa, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Lãnh Như Xương lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ chàng lại quyết định nhanh như vậy. Nàng liền mỉm cười hỏi, không biết vì sao cửu thiếu chủ đột nhiên đồng ý nhanh thế, vừa rồi ta thấy ngài vẫn còn có chút do dự. Diệp Phong cười nói, đất chết chi địa, tuy nghe hai vị nói là một nơi vô cùng hung hiểm, nhưng đối với ta có lẽ lại là một nơi đầy cơ duyên. Hai vị cũng biết, ta tu luyện rất cần huyết khí năng lượng của những sinh linh mạnh mẽ. Những chủng tộc hắc ám sinh tồn ở đó đến từ vực ngoài, loại chủng tộc cường đại của chiều không gian tu hành cao cấp này, năng lượng trong cơ thể chúng tuyệt đối vô cùng khổng lồ. Nghe Diệp Phong nói vậy, thiếu chủ Ma Hoàng Điện ở bên cạnh không khỏi cười nói, những chủng tộc hắc ám này, đối với người tu hành